Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, đệ 1753 chương kết cục thiên. 17. Sao, gợn sóng ngươi là cái có phúc khí người. Dương Tử Mi duỗi tay ôm nàng kia nho nhỏ thân mình. Ta chỉ sợ ta không thể bồi nàng vượt qua lần thứ ba thiên kiếp. Tiểu Thiên ánh mắt có điểm ảm đạm. Gợn sóng là hồ yêu, có thể giống tuyết hồ giống nhau, sống thật lâu thật lâu. Ta tuy rằng là linh đồng chuyển thế, nhưng rốt cuộc cũng là phàm nhân thân, có thể sống thời gian sẽ không lâu dài. Tiểu Thiên, không có việc gì, ngươi sẽ vẫn luôn chuyển thế, ta cũng sẽ vẫn luôn tìm được ngươi. Gợn sóng vẻ mặt chắc chắn nhìn Tiểu Thiên. Vô luận ngươi chuyển nhiều ít thế, ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi, cùng ngươi ở bên nhau, thẳng đến thiên hoang địa lão. Gợn sóng, Tiểu Thiên cảm động mà buông ra ôm Dương Tử Mi tay. Đi ôm gợn sóng, hai cái tiểu gia hỏa lại tình thâm kéo dài ôm ở cùng nhau. Tình cảnh này làm người nhìn, đã hâm mộ, lại cảm động. Dương Tử Mi ngẩng đầu xem Long Trục Thiên. Vô luận ngươi chuyển nhiều ít thế, ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi, cùng ngươi cùng nhau, thẳng đến thiên hoang địa lão. Long Trục Thiên thâm tình mà nhìn nàng, lặp lại vừa rồi gợn sóng câu nói kia. Cứ việc hắn câu này lời âu yếm không hề sáng ý, nhưng Dương Tử Mi tâm vẫn là ngọt đến giống rót mật ong giống nhau. Đúng rồi, tỷ tỷ, đây là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật. Gợn sóng từ nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra một chuỗi màu vàng tinh thạch liên. Này đó tinh thạch thật giống như màu vàng kim cương giống nhau, trong suốt, mỹ lệ, lóe sáng, quang mang bắn ra bốn phía. Đây đều là ngươi nước mắt. Dương Tử Mi xá nhiên mà nhận lấy, yêu thích không buông tay mà vuốt ve. Gợn sóng gật gật đầu, ta hiện tại tu luyện cảnh giới cao, nước mắt cũng liền bắt đầu có nhan sắc. Đây là ta bình yên vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, hạnh phúc nước mắt. Ai được đến vân hồ chảy ra hạnh phúc nước mắt, ai liền sẽ hạnh phúc. Cảm ơn gợn sóng, ta thật là quá hạnh phúc. Dương Tử Mi đem này xuyến hoàng tinh thạch liên bộ vào tay cổ tay, cùng Long Trục Thiên đưa lam tinh thạch lắc tay ở bên nhau, thoạt nhìn tôn nhau lên thành thú, làm nổi bật đến Dương Tử Mi thủ đoạn càng thêm trắng muốt tú lệ. Tiểu Thiên, gợn sóng, các ngươi lần này trở về còn phải đi sao? Từ này hai tên gia hỏa không ở bên người, trong nhà lão khuyết thiếu một chút sinh khí, thiếu rất nhiều lạc thú, ngay cả Sadako cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Mỗi ngày làm mỹ thực, không có ai cướp ăn, đại đa số thời điểm không đi. Tiểu Thiên lôi kéo gợn sóng tay, nhìn Dương Tử Mi nói, bất quá đâu, ta cùng gợn sóng cảm thấy buồn thời điểm, vẫn là muốn đi ra ngoài đi dạo, hoàn du thế giới. Hạnh phúc tiểu gia hỏa, tỷ tỷ ngươi cùng Trục Thiên đại ca cũng thực hạnh phúc nha. Tiểu Thiên ngưỡng phấn hồng khuôn mặt nhỏ, chúng ta tất cả mọi người đều hạnh phúc, ta không hạnh phúc. Ngoài cửa truyền đến Long Truy Nguyệt kêu la thanh âm ni, chỉ thấy nàng cư nhiên ăn mặc một thân lửa đỏ phết đất váy dài tử, đi nhanh mại tiến vào. Nàng cùng Quan Phong đi Ai Cập đào kim tự tháp, Dương Tử Mi đều đã có hầu một đoạn nhật tử không nhìn thấy quá nàng, bất quá vẫn là mỗi ngày đều có thể nhận được nàng điện thoại bị hỏi han. Không nghĩ tới nàng hôm nay cũng đuổi trở về. Truy Nguyệt tỷ tỷ, ngươi như thế nào không hạnh phúc lạp? Ngươi còn không có tìm được nam nhân? Gợn sóng ngưỡng mặt hỏi. Ta nha không thích nam nhân, ta chỉ thích tẩu tử, Long Truy Nguyệt nói. Nàng nói được thực nghiêm túc, nhưng là ở người ngoài trong tai nghe tới, lại như là nói giỡn trêu chọc. Tổ tử cũng không thể làm ngươi tiểu cô một chỗ, ngươi vẫn là tìm cái nam nhân gả cho đi. Dương Tử Mi trêu chọc nói. Long Truy Nguyệt miệng hơi hơi đô lên. Ngươi liền như vậy muốn đem ta đá ra cửa sao? Là gả ra cửa. Dương Tử Mi sửa đúng. Hảo đi, nếu có thể gặp được Ai Cập vương tử, ta là sẽ suy xét gả. Đến lúc đó các ngươi cần thiết đến cho ta chuẩn bị rất nhiều của hồi môn mới đúng. Hừ, Long Truy Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Từ nàng trong túi lấy ra một cái thoạt nhìn thực độc đáo màu đen hộp. Thứ này đưa ngươi, ta từ kim tự tháp bên trong lấy ra tới. Sao sao sao sao. Hết chương.